nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 1 chương 43 Tam Nương là mật thám. Góc truyện audio.com, Tam Nương là mật thám công chủ. Giọng của Sinh Ca vẫn lạnh lùng như cũ, cả người giống như băng sơn, trong mắt cũng là một mảnh băng hàn, nhưng khi thấy Tư Đồ Cảnh Diễn ở bên Thiền Thẩm Thiền Mạch thì trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, tiếp theo lại chuyển thành bình thản. Thẩm Thiền Mạch thấy sự kinh ngạc trong mắt Sinh Ca thì có hơi mất tự nhiên, nói với Sinh Ca. Ngươi điều tra chuyện tình thế nào rồi? Sinh Ca ngước mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, lại dùng ánh mắt hỏi Thẩm Thiền Mạch. Mị Huyết Lâu chủ là đồng minh của chúng ta, không cần kiêng dè. Thẩm Thiền Mạch thản nhiên nói, nhưng theo bản năng lại né tránh thân phận Hoàng đế Thiên Mạc của Tư Đồ Cảnh Diễn, bởi vì Hoàng đế Thiên Mạc là phu quân của nàng. Mặc dù nàng đã nói là nàng sẽ không ngoan ngoãn gả cho hắn, nhưng trong lòng nàng lại giống như đã ngầm thừa nhận sự thật này. Cho dù biết tính tình lạnh lùng của Sinh Ca, dù biết hắn sẽ không nói ra lời trêu chọc nàng, nhưng nàng vẫn không muốn nói ra thân phận khác của Tư Đồ Cảnh Diễn. Có lẽ là do trong lòng nàng đã có tình cảm với Tư Đồ Cảnh Diễn, vì vậy mà nàng sợ người khác nhìn thấu. Sinh Ca hờ hững liếc mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, tiếp tục nói. Tô Lạc Nhạn là người của Lâm Vị. Gần đây thái tử của Lâm Vị cũng đã tới kinh đô Kỳ Nguyệt Quốc, đã từng lén lút gặp Tô Lạc Nhạn một lần, về phần nội dung cuộc nói chuyện thì không có tra được. Tư Đồ Cảnh Diễn nghe Sinh Ca nói xong thì lông mày nhướng lên, trong mắt thoáng qua một tia hứng thú, nhếch miệng gợi lên nụ cười không rõ ý vị. Con ngươi của Thẩm Thiền Mạch biến đổi, chân mày khẽ trao lại, khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Không ngờ bản lãnh của Tam Nương thật không nhỏ, lại là gian tế của Lâm Vị Quốc. Theo tình huống trước mắt mà nói, Tô Lạc Nhạn xác thực có quan hệ với Lâm Vị Quốc. Vẻ mặt Sinh Ca không đổi, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ. Thẩm Thiền Mạch cảm thấy trên mặt Sinh Ca sẽ không xuất hiện bất kỳ biểu tình nào khác, vĩnh viễn đều là một bộ dáng băng lãnh. Gian tế của Lâm Vị Quốc sao? Ý cười châm chọc ở khóe miệng của Thẩm Thiền Mạch ngày càng đậm, trong ánh mắt lộ ra băng hàn. Người của Lâm Vị cũng không nhất định, sợ là Tô Lạc Nhạn chỉ lợi dụng thân phận gian tế của Lâm Vị để đạt tới mưu đồ của chính mình thôi. Mạch Nhi của ta thật thông minh, Tô Lạc Nhạn đến tướng phủ nhiều năm như vậy mà Lâm Vị cũng không có động tĩnh gì lớn, có thể thấy được Tô Lạc Nhạn cũng chỉ lợi dụng Lâm Vị để củng cố địa vị của mình thôi. Tư Đồ Cảnh Diễn nghe được lời nói của Thẩm Thiền Mạch lộ ra nụ cười có ý vị sâu xa, thản nhiên nói. Xem ra ngươi hiểu rất rõ tình thế của Lâm Vị. Thẩm Thiền Mạch nhíu mày, suy nghĩ về lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn. Rõ ràng hắn biết rất rõ thế cục của Lâm Vị, có lẽ giữa hắn và thái tử của Lâm Vị có hiệp định đặc biệt nào đó, bởi những năm gần đây Lâm Vị cùng Thiên Mạc qua lại rất gần. Tư Đồ Cảnh Diễn nghe lời Thẩm Thiền Mạch nói, con ngươi đột nhiên lóe ra một tia sáng. Đó là một loại ánh sáng bệ nghệ thiên hạ, ai nhìn vào cũng sẽ bị thần phục. Hắn nói, nếu thế cục trong thiên hạ cũng không hiểu rõ thì làm sao tranh thiên hạ. Đây là lần đầu tiên con ngươi băng lãnh như nước của Sinh Ca dao động. Toàn thân khí phách của nam tử trước mắt này, làm sao lại chỉ là một nhân sĩ giang hồ. Hắn chính là người đối với cái gì cũng không để tâm, làm việc cho ma cung cũng chỉ vì báo đáp ân cứu mạng của lão công chủ. Góc truyện audio.com, hắn vốn là danh tướng của Thiên Mạc nhưng Hoàng đế Thiên Mạc lại hôn dung vô đạo tin gian thần mà giết cả nhà của hắn. Hắn thề, hắn nhất định phải giết lão hoàng đế đó, nhưng lão hoàng đế lại chết trước khi hắn trở nên cường đại. Nhưng thù hận của hắn sẽ không thể kết thúc như vậy, hắn nhất định phải tìm được tên gian thần đã mật báo hại chết cả nhà hắn, chỉ tiếc tra xét nhiều năm rồi mà vẫn không có tra được. Nhìn bộ dạng của nam tử này, hình như cùng Hoàng thất Thiên Mạc có liên quan gì đó. Trước đó vài ngày, không phải công chủ đã được hứa gả cho Hoàng đế Thiên Mạc sao? Chẳng lẽ, hiếm khi Thẩm Thiền Mạch thấy trong mắt Sinh Ca lộ ra thần thái không đồng dạng như vậy, nên tò mò hỏi. Sinh Ca, ngươi làm sao vậy? Ta nói này, ngươi đối với nữ nhân vẫn không có hứng thú, sẽ không phải là đoạn tụ chứ? Lời vừa nói ra, hai nam nhân đều thay đổi sắc mặt. Sinh Ca có chút bất mãn nhìn Thẩm Thiền Mạch dùng giọng điệu băng lãnh nói. Công chủ, trí tưởng tượng của người quá phong phú. Tư Đồ Cảnh Diễn vốn là đang sừng sốt, nhưng khi nhìn thấy nét mặt vô tội của Thẩm Thiền Mạch thì khóe miệng nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ, trong mắt tràn đầy cương chiều, sờ chóp mũi của Thẩm Thiền Mạch cười nói. Mạch Nhi, sức tưởng tượng của nàng thật đúng là cực kỳ phong phú. Bất quá trong lòng của ta chỉ có một mình Mạch Nhi thôi. Thẩm Thiền Mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói như vậy thì rất xấu hổ, cộng thêm Sinh Ca vẫn đang nhìn, nên ngượng ngùng bỏ chạy ra ngoài. Ý cười của Tư Đồ Cảnh Diễn lộ ra càng đậm, vừa cười nói vừa đuổi theo. Mạch Nhi đang thẹn thùng sao? Sinh Ca nhìn hai người rời đi, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Xem ra Mị Huyết Lâu chủ chính là Tư Đồ Cảnh Diễn. Như vậy hắn có thể mượn tay Tư Đồ Cảnh Diễn để tra xem gian thần mật báo năm đó đến tột cùng là ai. Dĩ nhiên, hắn chỉ là mượn thân phận của Tư Đồ Cảnh Diễn để tra xét chứ không đi cầu xin Tư Đồ Cảnh Diễn. Cho dù hắn không đem thù hận năm đó đổ lên người Tư Đồ Cảnh Diễn, nhưng trong lòng đối với Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không có hảo cảm, dù sao hắn ta cũng là nhi tử của kẻ thù. Mặc dù Sinh Ca rất là thưởng thức Tư Đồ Cảnh Diễn, nhưng thái độ đối với hắn vẫn vô cùng hờ hững. Mạch Nhi, nàng chạy nhanh như vậy làm gì? Tư Đồ Cảnh Diễn đuổi theo một đoạn mới bắt kịp Thẩm Thiền Mạch, giữ chặt ống tay áo của Thẩm Thiền Mạch, hắn cười hỏi. Ta phải về phủ, ngươi còn đi theo ta làm gì? Thẩm Thiền Mạch liếc nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, lộ ra bộ dáng không nói lý lẽ. Lúc Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn thấy thần thái của Thẩm Thiền Mạch, hắn cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Cho dù tướng mạo bình thường, nhưng như thế cũng đủ mê người. Còn 5 ngày, sau đó Mạch Nhi sẽ phải theo ta về Thiên Mạc, vậy cũng nên về nhìn xem tướng phủ một chút chứ nhỉ? Tư Đồ Cảnh Diễn đăm chiêu nói, khóe miệng vẫn mang theo ý cười xấu xa. Thẩm Thiền Mạch khẽ nâng lên nụ cười lạnh lẽo. Thật không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, còn 5 ngày, khi đó nàng sẽ dùng thân phận hòa thân để rời khỏi kỳ nguyệt. Mà 5 ngày sau, cũng là đúng 3 tháng kể từ khi nàng trở lại kỳ nguyệt. 5 ngày sau, nàng sẽ khôi phục dung mạo của mình, đồng thời cũng khôi phục thân phận là cung chủ ma cung. Tướng phủ đích nữ Thẩm Thiền Mạch đã bị gả đến Thiên Mạc Quốc. Còn nàng, cung chủ ma cung, sẽ tự tay hủy diệt những kẻ đã từng tổn thương nàng. Thẩm Thiền Tâm, Tô Lạc Nhạn, Thẩm Lăng Vân, Thượng Quan Triệt. gocchuyenaudio.com, nàng sẽ không buông tha cho một ai, nàng sẽ hoàn trả lại cho bọn họ gấp trăm lần những đau khổ mà nàng đã từng trải qua. Nàng muốn cho bọn họ nếm thử cảm giác đau đớn khi mất đi tất cả, cảm giác thống khổ khi từ trên mây rớt xuống. Các ngươi nên quý trọng 5 ngày cuối cùng này đi, 5 ngày sau, toàn bộ kỳ nguyệt sẽ không còn yên ổn như vậy nữa. Nàng, cung chủ ma cung, tướng phủ đích nữ, sẽ nhắc lên một cuộc phong vũ ở kỳ nguyệt. 5 ngày sau, ngươi thật sự phải về Thiên Mạc sao? Thẩm Thiền Mạch đột nhiên hỏi, tất nhiên là nàng muốn lưu lại, nhưng còn Tư Đồ Cảnh Diễn thì sao? Hắn có thể ở lại kỳ nguyệt sao? Dù sao hắn cũng là nhất quốc chi quân, rời đi Thiên Mạc lâu như vậy, chẳng lẽ không lo lắng quốc gia xảy ra vấn đề gì hay sao? Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn Thẩm Thiền Mạch cưng chiều cười nói. Mạch Nhi ở đâu ta ở đó. Khách chương.